Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, quân bài Domino. Các ngươi là không thấy được Công Tôn Linh Lung cái kia sắc mặt nha. Nhìn này một đám nhan sắc loạn thất bát tao ngựa, chính là không có bạch mã, trên mặt giống mở thuốc màu trải, quả thực chết cười ta. Danh gia quỷ biển tại Nho Gia Đường Hoàng chính đại chiêu thức hạ không chịu nổi một kích a. Đinh Bàn Tử nói nước miếng văng tung tóe, Đạo Trích cũng tinh thần phấn chấn, ngược lại Đường Huyền Minh cũng không có cái gì biểu lộ. Hắn dùng tay nâng cằm lên, nhiều hứng thú thầm nghĩ, trước thời hạn biết đề mục, Nho Gia những não người kia tử còn tương đối dễ dùng. Có một đám người suy nghĩ đáp án, nghĩ kỹ như thế nào biện luận, đương nhiên có thể làm cho danh gia diện mục quét rác. Nếu như trước thời hạn biết đề mục đều, biện luận bất quá vậy liền thật không cứu nổi. Lý Tư đi Nho Gia thành công bái phỏng đến sư phụ của hắn Tuân Tử sao? Một đám người nghe được thần thái sáng láng thời điểm, Đường Huyền Minh bất thình lình hỏi, để Đạo Trích cùng Đinh Bàn Tử đều là sững sờ. Hai người bọn họ còn không chút chú ý những này, mà trên thực tế Lý Tư động tĩnh mới là trên đời này thứ trọng yếu nhất. Đinh Bàn Tử gãi đầu một cái, há mồm muốn nói lại nói không ra lời. Cái này khiến Đường Huyền Minh có che mặt rung động, to lớn như Tần Quốc dạng này đế quốc, tể tướng động tĩnh xa xa so danh gia biện luận muốn trọng yếu hơn. Hết lần này tới lần khác Mặc Gia tìm hiểu tin tức người lại đem chú ý trọng điểm đặt ở biện luận. Phía trên, bọn hắn muốn học tập còn có rất nhiều a. Trên giang hồ du tẩu những này người, luôn luôn tự do tản mạn, đối với đủ loại thế cục không thể rõ ràng phán đoán. Mới sẽ xuất hiện loại quốc gia này tìm hiểu tin tức lúc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai. Lầm, Đạo Trích cau mày. Trầm ngâm chỉ chốc lát mới không xác định nói, chuyện này ta nghe Nho Gia đệ tử thảo luận qua, Lý Tư ăn bế môn canh, chuyện này đối với Nho Gia tựa hồ rất trọng yếu, rất nhiều đệ tử thảo luận thời điểm lo lắng, sợ về sau không có cách nào Lý Tư người sư huynh này bấu víu quan hệ, không thể vào hướng làm quan, thảo luận không ít người, cho nên ta để ý một chút, a. Ăn bế môn canh sao? Đường Huyền Minh gật gật đầu, lâm vào trầm tư, Nho Gia vị kia Tuân Tử chẳng biết là đọc sách đọc choáng váng, hay là thật có người đọc sách khí khái, y nguyên như là trước kia như thế để Lý Tư ăn bế môn canh. Nho Gia cùng Lý Tư một chút khói lửa tình đã triệt để tan thành mây khói. Vị này địa vị cực cao tể tướng vốn là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, đối với xử lý như thế nào Nho Gia khó khăn. Tại người tôn sư này nặng đạo thời đại, Nho Gia có Tuân Tử tại hắn liền không tốt chân chính ra tay với Nho Gia. Dù sao Tuân Tử là lão sư của hắn, nhưng Tần Thủy Hoàng nhưng lại muốn chân chính tiêu diệt chư tử Bách Gia không nghe theo tại hắn ra. Lệnh những cái kia, Nho Gia xem như một cái. Lý Tư bản đến tình thế khó xử, hiện tại Tuân Tử để hắn bị sập cửa vào mặt, đồng thời theo lúc đầu tình huống phát triển, Tuân Tử cũng không thừa nhận Lý Tư là đệ tử của hắn. Không ngoài dự liệu, Nho Gia tiếp xuống liền sẽ nghênh đón mưa to gió lớn. Một khi lựa chọn xuất hiện sai lầm, liền có thể hủy diệt, Trương Lương có thể chủ động lao tới Mặc Gia cơ quan thành. Chỉ sợ sẽ là đạt được phục niệm cùng Nhan Lộ ngầm đồng ý đi. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Trong lòng thầm nghĩ, bốn phía đặt cửa vốn chính là chư tử Bách Gia có thể không ngừng lưu truyền xuống căn bản. Mặc Gia tại làm như vậy, Nho Gia cũng tại làm như vậy, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu là vị kia chí cao vô thượng, như là ở nhân gian hành tẩu là thần minh một dạng Thủy Hoàng đế nguyện ý cho Nho Gia một chút cơ hội, Nho Gia có thể sẽ không như thế kiên quyết đầu nhập sáu nước quý tộc ôm ấp. Đường Huyền Minh gật gật đầu, biểu thị đối với Đạo Trích đồng ý. Tiếp tục hỏi, có công tử Phù Tô tin tức sao? Công tử Phù Tô chính là Nho Gia Áp Bảo, ôn hòa khiêm tốn, tiến thủ không đủ, gìn giữ cái đã có thừa tồn tại chính là tiếp nhận Nho Gia giáo nghĩa. Nếu là hoàng vị bình thường giao tiếp, Nho Gia liền sẽ ở trong tay của hắn đại hưng. Có lẽ đây cũng là tuân tử cho Lý Tư vung sắc mặt nguyên nhân. Có công tử Phù Tô dạng này, tương lai hoàng vị người thừa kế làm chỗ dựa, liền không cần thiết nịnh bợ Lý Tư tâm tư này ác độc tể tướng. Dù sao thế nhưng là Lý Tư tự tay đem Hàn Phi tử hố chết. Đáng tiếc, vạch mặt quá sớm, nếu là người bình thường không cảm giác được biến hóa gì. Nhưng Lý Tư quá thông minh, tâm tư biến hóa chỉ ở một cái chớp mắt. Đạo Trích cùng Đinh Trưởng Quỹ liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt vô tri, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Công tử Phù Tô tin tức chúng ta căn bản tìm hiểu không đến. Làm Tần Quốc người thừa kế, hắn tin tức đều là tuyệt mật. Đường Huyền Minh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng không trách móc nặng nề cùng bọn hắn. Trong lòng có chút nhàn nhạt tiếc nuối. Nếu là ta không có nhớ lầm, Phù Tô từng tại Tiểu Thánh Hiền Trang phụ cận trong núi rừng cùng tùy tùng cùng xuất hành. Không có những người khác hộ vệ, bị một đám sơn phỉ đánh cướp, kém chút chết oan chết uổng. Nếu là có thể ở đây nắm chặt cơ hội, đem Đại Tần đế quốc này lại quân bài domino đẩy ngã, cao ốc liền muốn khuynh đảo. Đương nhiên, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Ban đầu tình huống càng nhiều hơn chính là nhân vật chính quang hoàn đang có tác dụng. Là Thiên Minh cùng Tuân Phu Tử ở trong núi trên đường đi đụng phải bị sơn tặc đuổi đến mệt mỏi công. Tử Phù Tô, đồng thời bị Thiên Minh cứu. Chuyện này chỉ có thể cho Thiên Minh nhiều một bộ bí ẩn miễn tử kim bài. Nhưng nếu là Mặc Gia có thể bắt lấy cơ hội này, không thể nghi ngờ có thể nhất cử lên trời. Hoàn thành 6 nước quý tộc nằm mơ cũng nhớ phải hoàn thành phong công vĩ nghiệp. Tần Quốc bên trong bất kỳ một cái nào người sáng suốt đều biết Hồ Hợi không có bất kỳ cái gì năng lực, căn bản trấn thủ không được cái này to như vậy Đại Tần đế quốc. Chỉ sẽ trở thành trụ vương một dạng vong quốc quân. Công tử Phù Tô một chết đi tuyệt đối sẽ để cái này như mặt trời ban trưa đế quốc phát sinh động đất, lập nên thiên cổ sự nghiệp vĩ đại Tần Thủy Hoàng đều muốn đêm không thể say giấc. Công tử Phù Tô cũng sẽ đến Tang Hải tới sao? Cao Tiệm Ly không hiểu hỏi. Nơi này có cái gì đáng được Tần Quốc quyền thế nặng nhất tể tướng cùng tương lai quốc gia người thừa kế đến đây? Đường Huyền Minh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Thương Long Thất Túc bí mật cùng Thận Lâu Tổng là có thể hấp dẫn vô số người chú ý. Khoảng thời gian này Tang Hải phụ cận rồng rắn lẫn lộn, tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, ẩn tàng tốt tung tích, không cần bại lộ. Đối với Đường Huyền Minh đủ loại biết trước năng lực, ban đại sư đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là ở trong lòng có thật sâu tiếc hận. Nếu là có thể biết Phù Tô hành tung, hắn đã từng nghe nói qua Đường Huyền Minh giải thích Đại Tần đế quốc sụp đổ nguyên do. Đương nhiên biết công tử Phù Tô ý vị như thế nào. Nếu là có khả năng, hắn tuyệt đối phải đem người này giết chết, hoàn thành Mặc Gia nguyện vọng lâu nay. Đáng tiếc, ban đại sư ở trong lòng trùng điệp thở dài, Đường Huyền Minh cũng đã không còn quan tâm nơi này. Nhìn về phía Hàm Dương cung phương hướng, suy thư trong lòng bay tán loạn. Trước thời hạn rút ra khối này xếp gỗ, có lẽ có thể sẽ để cao ốc sụp đổ, nhưng cũng có thể để ngươi trước thời hạn phòng bị, chân chính tốn tâm tư bồi dưỡng được một cái khác người thừa kế. Thật chính là muốn tan rã cái này khổng lồ huy hoàng đế quốc, mấu chốt còn ở trên người của ngươi a. Đáng tiếc ta bỏ qua tốt thời gian, chỉ có thể đối địch với ngươi. Đường Huyền Minh phải tay nắm chặt Mặc Mi chuôi kiếm, sát khí bốn phía. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,